Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đang lúc phòng vệ. Một tháng phần kinh thành đã đầy đủ lạnh, nhất là tại trong đêm, mất đi ánh mặt trời chiếu xạ, băng hàn mang tất cả đại địa. Trên lầu tiệc tối chuẩn bị kết thúc, Mẫn Học giơ điện thoại. Vẻ mặt mộng so đứng ở CCTV cao ốc cửa ra vào. Nhìn xem từ bên ngoài vội vàng đi tới thái hướng đông. Người nhà không phải về nhà lễ mừng năm mới đi. Lại chạy về tới đây là náo cái đó ra. Thái hướng đông không có ngày xưa cợt nhà. Ngược lại vẻ mặt ngưng trọng. Đi vào trước nói sau. Nay thiên môn khẩu bảo an như cũ là ngày đó. Khác làm hết phận sự thủ cái vị kia. Bất quá Mẫn Học gần đây ở bên trong pha trộn nhiều ngày như vậy. Một cái tạm thời giấy thông hành có lẽ hay là đơn giản hoàn tất. Hai người thuận lợi tiến vào. Rốt cuộc chuyện gì lại là Thịnh Hồng trên thang máy đi. Mẫn Học không khỏi mở miệng hỏi. Tuy nhiên thái hướng đông quê quán không xa. Thì hơn 2 giờ đường xe. Nhưng có thể làm cho thái hướng đông đại niên một ngày trước lại đuổi trở lại kinh thành. Ngoại trừ vị này điện hạ, Mẫn Học cũng xác thực không thể tưởng được những người khác. Thái hướng đông nhẹ gật đầu, thái độ khác thường không có bất kỳ phản diện tâm tình. Cái này kỳ quái, mặc cho ai ở phía sau, như vậy bị gọi về đến, tâm tình đều khó có khả năng quá thư sướng huống chi là vẫn đối với Thịnh Hồng quan cảm không lớn. Mà thái hướng đông, sự tình rất nghiêm trọng. Mẫn Học chỉ có thể như vậy phỏng đoán. Thái hướng đông trầm mặc một hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói, rất nghiêm trọng, cùng đi với ta hiện trường. Hiện trường, Mẫn Học nhạy cảm chú ý tới cái từ này. Trong lòng phun lên một hồi dự cảm bất hảo. Thịnh Hồng phòng hóa trang, Mẫn Học chỉ biết là cái đại khái vị trí, bởi vì từng độc lập có được phòng hóa trang minh tinh. Đều có tên dán trên cửa, cho nên không cần lo lắng tìm không thấy địa phương. Nhưng rất nhanh, Mẫn Học tự biết rõ lo lắng của mình dư thừa. Bởi vì là một người phòng hóa trang cửa ra vào, đã bị cảnh sát phong tỏa. Cảnh giới tuyến đều kéo lên. Rất xa, một cổ dày đặc mùi máu tươi tự dũng mãnh vào xoang mũi. Mẫn Học có thể xác định, cái này là Thịnh Hồng phòng hóa trang. Bởi vì hắn nghe được Thịnh Hồng tiếng khóc lóc, tự trong cửa ẩn ẩn truyền đến, quanh thân vây quanh top 5 top 3 xem náo nhiệt đám người. Bởi vì tiệc tối đã muốn tiếp cận chấm dứt, thật nhiều người sớm đã đi, cho nên người vây xem không coi là nhiều. Hiện trường là khỏi phải muốn đi vào rồi, thì đứng ở ngoài cửa nhìn xem, bất quá rất nhanh ngay náo nhiệt đều không nhìn. Bởi vì đám người lập tức bị đuổi tản ra, thái hướng đông móc ra luật sư chứng nhận, đi về hướng một cái thường trực cảnh sát, ta là Thịnh Hồng luật sư. Muốn gặp thoáng một tí Thịnh Hồng bản thân, thực xin lỗi, Thịnh Hồng hiện tại kẻ khả nghi cùng một chỗ hình sự án kiện. Tạm thời không thể cùng ngoại giới tiếp xúc, cảnh sát lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, thái hướng đông cũng biết hy vọng không lớn. Dù sao pháp luật có văn bản rõ ràng quy định, hiềm nghi người tự bị điều tra cơ quan lần đầu tiên hỏi han hoặc là áp dụng cưỡng chế biện pháp. Ngày khởi mới có thể ủy thác luật sư với tư cách luật sư bào chữa. Ủy thác luật sư hậu đến trại tạm giam theo nếp hội kiến. Ta biết rõ, ta muốn gặp thoáng một tí án kiện người phụ trách có thể chứ ta có tương quan tình tiết vụ án cần. Nói minh. Thái hướng đông lần nữa thỉnh cầu, cảnh sát xem thái hướng đông căn cứ chính xác kiện, gật gật đầu, ta đi mời bày ra xuống. Về sau thái hướng đông bị thỉnh đến bên cạnh một gian phòng. Hóa trang, trước khi đi hướng Mẫn Học vẫy vẫy tay, đối với đồng hành cảnh sát nói, vị này cũng là nhân chứng. Vì vậy hai người cùng một chỗ ngồi ở bên cạnh phòng hóa trang trong. Ta cũng là nhân chứng, Mẫn Học có chút mơ hồ, đây chính là hình sự án kiện. Ngươi nhưng nghiêm túc một chút, chuyện làm ăn tình, ta làm sao sẽ sằng bậy, Thái Hướng Đông vẻ mặt ngươi yên tâm biểu lộ. Cho nên đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đã muốn liên quan đến hình sự án kiện. Đây cũng không phải là tự ẩn không tự ẩn sự tình. Thái Hướng Đông sửa sang lại phía dưới tự, cái này mới mở miệng, đại khái 8-9 giờ tối thời điểm. Ta đang cùng mẹ của ta tán gẫu đâu rồi? Tự nhận được Thịnh Hồng điện thoại, vốn xem xét là nàng, ta cũng không muốn tiếp. Gần sang năm mới còn có thể hay không làm cho người ta yên tĩnh 2 ngày. Kết quả Thịnh Hồng điện thoại một người tiếp một người đánh tới. Mẹ của ta biết rồi là khách hàng của chép một chầu, lúc này mới tiếp, không nghĩ tới khi ta tiếp gây ra dòng điện lời nói lúc, Thịnh Hồng ngữ khí phi thường kinh hoàng, xen lẫn thút thít nỉ non, nói nàng giết người, Mẫn Học giết được hắn lão công. Thái Hướng Đông gật đầu xác nhận, đúng vậy. Mạch Nguyên chết rồi, nhưng chuẩn xác mà nói, không phải cố ý giết người, mà là đang lúc phòng vệ. Theo Thịnh Hồng đã nói, Mạch Nguyên tìm đến nàng, nói muốn một mình nói chuyện, vì vậy nàng tự lại để cho 3 cái trợ lý đi ra ngoài, canh giữ ở cửa ra vào, kết quả mọi người không có đàm khép. Mạch Nguyên lại lấy ra một cây đao đánh tới. Ngươi cũng biết, Mạch Nguyên người này ngũ độc đều đủ. Thân thể bị đào không sai biệt lắm. Tuy nhiên cầm đao, vẫn không thể nào một kích đắc thủ. Song phương lôi kéo gian. Không biết như thế nào làm cho. Đao vừa vặn cắt đến Mạch Nguyên cổ mình động mạch chủ. Hình tượng này, một lời khó nói hết. Cho nên, ngươi nói nhân chứng. Ý là muốn bằng chứng, Mạch Nguyên xác thực một mực có muốn thương tổn thậm chí giết người cố ý, đúng vậy. Chính là ý tứ này, người cũng biết, hình sự án kiện muốn nhận định đang lúc phòng vệ, ngoại trừ không hợp pháp xâm hại chính đang tiến hành. Phòng vệ ý thức đám văn kiện quan trọng bên ngoài, còn muốn cân nhắc mặt khác rất nhiều nhân tố. Thái Hướng Đông lần nữa xác nhận Mẫn Học lời nói. Mẫn Học tỏ vẻ giải thích, đang lúc phòng vệ quá, khuyết điểm gây nên người tử vong những này khái niệm, tại trong hiện thực, có đôi khi xác thực dường như khó giới định, đang lúc phòng vệ không cấu thành phạm tội, phòng vệ quá và khuyết điểm gây nên người tử vong tác chính là muốn định tội cân nhắc mức hình phạt, 3 người khác biệt tương đối lớn, không phải do Thái Hướng Đông không cẩn thận. Mặc dù đối với Thịnh Hồng một thân, Thái Hướng Đông không lắm cảm mạo, nhưng với tư cách luật sư, mặc kệ người trong cuộc tính cách phẩm chất như thế nào, hắn ứng tận chức trách đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Qua rồi ước chừng nửa giờ, thời gian chạy tới gần trời vừa rạng sáng, phòng hóa trang môn lúc này mới một mở, một cái năm gần 30 nam cảnh sát xem xét. Mang theo một người tuổi còn trẻ tiểu cảnh sát, đi đến, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua một thân đồng phục cảnh sát Mẫn Học. Dẫn đầu cảnh sát lúc này mới tự giới thiệu mình, ta là Triều Dương phân cục hình trinh đại đội bành. Kế đồng, vị này chính là Triệu Cảnh Quan. Dựa theo quá trình, do tuổi trẻ tiểu cảnh sát Triệu Cảnh Quan phụ trách ghi chép Mẫn Học 2 người tính danh một loạt. Tin tức. Nghe được Mẫn Học thông tin cá nhân, Bành Kế Đồng có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai người chính là Mẫn Học, Mẫn Học, sách. Nghe sư phó nhắc tới qua, nói gần đây mới đụng phải một cái rất có linh tính tuổi trẻ. Chắc hẳn chính là ngươi. Ngươi là quan đội đồ đệ, Bành Kế Đồng gật đầu. Mẫn Học ha ha, quan hoàng tể đồ đệ chẳng lẽ trải rộng cả nước, rõ ràng ngay kinh thành đều có. 2 người không có nói chuyện, dù sao tại làm trong tờ khai, nghe nói nhị vị đối với cái này khởi án kiện có chỗ hiểu rõ, Thái Hướng Đông gật đầu. Hướng 2 vị phụ trách án kiện điều tra cảnh quan thuật lại một lần chính mình chỗ hiểu rõ đến. Tình huống, cũng giảng thuật chính mình với tư cách Thịnh Hồng luật sư. Tại đại lý án kiện lúc, đã bị Mạch Nguyên một phương uy hiếp tình huống. Mẫn Học với tư cách không phải tinh khiết si dầu đảng, cũng tỏ vẻ cùng Thái Hướng Đông cùng một chỗ lúc, xác thực thấy tận mắt qua hắn gặp uy hiếp. nhưng đối với lần này Mẫn Học Cầm cẩn thận thái độ, cũng không xác định áp dụng uy hiếp người chính là Mạch Nguyên, chỉ là theo lẽ thường phỏng đoán mà thôi. Tuy nhiên nói như vậy khả năng đối với Thịnh Hồng có chút bất lợi, nhưng hình sự án kiện suy đoán không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng, hết thảy hay là muốn xem chứng cớ. Hơn nữa không biết sao, Mẫn Học Tổng có một loại cảm giác cổ quái. Thịnh Hồng cái này bản án, tựa hồ có chỗ nào không đúng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.